Chương 46, quân tử kiếm đích xác ngay mặt mắt. Không ai biết, Sở Nguyên giờ phút này, tâm tình, có thể nào dùng một cái thích hình chữ dung á hoa cạc cạc lao tử dùng một quyển giả, tịch ta kiếm phổ, cộng thêm một phen hỏa, khiến cho này đó danh môn chính phái tự giết lẫn nhau. Này nếu truyền ra đi, này đó danh môn chính phái có thể hay không xông lên võ đăng sơn, tìm Trương Tam Phong tính sổ. Trương Tam Phong sẽ không giận dữ dưới, ra tay diệt lao tử đi chính là không có biện pháp à. Ai làm cho lão tử là Đông Phương tỷ tỷ, đồ đệ, chúng ngủ. Tiêu nhất định, cao nhất nhân vật phản diện đâu hơn nữa, lão tử trời sinh liền không quen nhìn này danh môn chính phái, dối trá ma túy, các ngươi thế nhưng so với lão tử còn dối trá, không tiêu diệt các ngươi, lão tử đều cảm thấy được thực xin lỗi chính mình đáng tiếc à. Phái Hành Sơn, lớn lao tiên sinh quả nhiên cùng nguyên tắc lý giống nhau, tính cách quái gở, ngay cả tịch tà kiếm phổ đều hấp dẫn hắn không được, nếu không... Trận này tuồng đem hơn phấn khích ra bất quá, như vậy cũng kém không. Nhiều lắm kế tiếp, nên lão tử nghiệm thu chiến quả, lúc chữ nữ hiệp à, lúc này đây, ngươi còn muốn chạy ra lão tử, trong lòng bàn tay có thể nào sát sát từng trận sát phạt chi âm hưởng triệt Sở Nguyên, cái lỗ thai, hắn vừa đi ra lâm phủ, liền thấy Ngũ Nhạc kiếm phái, nhân, như là bị cắt lúa mạch giống nhau, một đám, ngã xuống đất bỏ mình, trước khi chết. Cao hơn nữa hô ma giáo đột kích một đám lốc hai cả Phúc Châu Thành, căn bản một cái Nhật Nguyệt thần giáo, cao thủ đều không có, phía trước. Tất cả giang hồ đồn đãi, bất quá là lao tử làm cho đại khỉ ti thả ra đi, xương khói đạn thôi. Này đó đột nhiên xuất hiện, hắc y lìa nhân, không cần nghĩ muốn cũng biết là Tả Lãnh Thiện âm thầm triệu tập, cao thủ, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, bọn họ liền cơ hồ đem phái Hoa Sơn một lưới bắt hết, cuối cùng vẫn là lệnh Hồ Sung ra tay. Một kiếm chọc mù những người đó, ánh mắt mà bọn họ xuất hiện, mục đích, tự nhiên là thừa dịp loạn suy yếu Ngũ Nhạc kiếm phái, thực lực Tả Lãnh Thiện này lao ấu quy là thực ngoan a này đó bị giết, Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, chính là cũng có hắn phái Tung Sơn, người đang a hơn nữa, này lao ấu quy bắt lấy thời cơ, buồn sự, cũng làm cho lão tử không thể không bội phục a Sở Nguyên trong lòng nghĩ, thân hình không chút nào không chậm, cầm trong tay trường kiếm liền hướng tới vây công Ninh Trung Tác. Hắc y hệ nhân vọt quá khứ. Ngũ Nhạc kiếm phái, nhân chết sạch đều cùng lao tử không quan hệ, nhưng là các ngươi nếu muốn thương tổn lao tử, chữ nữ hiệp, vậy không thể, đành phải đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Ninh Trung Tắc vừa mới đẩy ra một cái hắc y hệ nhân, trường kiếm, lại thình lình có một người hắc y hệ nhân, nhưng lại đột nhiên bỏ qua hắn, mục tiêu, lấy sau lưng bị một cái Hoa Sơn đệ tử đâm trúng vi đại giới, một trưởng vỗ vào Ninh Trung Tắc. Phía sau lưng phía trên phốc Ninh Trung Tắc nhất. Thời thân hình bay tứ tung mà ra, trong miệng máu tươi cuồn phun, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Nàng nguyên bản thương thế sẽ không có hoàn toàn phục hồi như cũ, giờ phút này lại trùng một trường, nhất thời hơi thở trở nên cực kỳ mỏng manh. Ta dựa vào muốn chết ta Sở Nguyên trên mặt sát khí chợt hiện, tốc độ chợt tái tăng 3 phần, trong tay trường kiếm nháy mắt đâm ra, nhất thời, chỉ thấy lưỡng đạo kiếm khí gào thét mà ra. Hóa thành hai cái lô ống kính, nháy mắt đem vây công Ninh Trung Tắc, hai người, hoàn toàn bao phủ. Rõ ràng là thái cực kiếm pháp bên trong, tiến công chiêu thức ngay sau đó, chợt nghe hưu hưu hai tiếng, hai khỏa cực đại, đầu đường trường rơi xuống, máu tươi cuồn phun mà ra, nhiễm đỏ tối đen, bầu trời đêm. Sở Nguyên ôm cổ Ninh Trung Tắc, vừa muốn cấp nàng chữa thương, Ninh Trung Tắc lại quật cường, ngăn trở hắn, Sở Thiếu Hiệp, San Nhi bị hắc y hệ nhân bắt đi. Chúng ta nhanh đi cứu nàng Sở Nguyên không có vô nghĩa, trực tiếp ôm nàng, liền hướng tới hắc ý hệ nhân đào tẩu, phương hướng truy kích mà đi. Hán, trong lòng, lại dần dần hưng phấn lên. Hắc hắc, lão tử đương nhiên biết Nhạc Linh San bị bắt đi rồi, lão tử còn biết bắt đi hắn, là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiện mà Tả Lãnh Thiện sở dĩ phải bắt đi Nhạc Linh San, là bởi vì hắn phát hiện người thứ nhất hắc ý hệ nhân, thân phận Hoa Sơn trưởng môn. Nhạc Bất Quần hắn muốn dùng Nhạc Linh San, thánh mạng, đến áp chế Nhạc Bất Quần đáng tiếc, lấy lao tử đối Nhạc Bất Quần, hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không bị thân tình sở ràng buộc một khi đã như vậy, lao tử liền mang người đi xem. Nhạc Bất Quần đích xác ngay mặt mắt, cho ngươi đối hắn hoàn toàn hết hy vọng sau đó hoa cạc cạc một đường theo dấu vết thẳng truy, không bao lâu, hai người sẽ đến Phúc Châu ngoài thành, một chỗ đồi núi bên trong, nơi này rậm rạp, đều là mọc thành bụi, bụi cây. Một khi trốn vào trong đó, muốn tìm được thật sự là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gào thét chi âm, cẩu tặc, ngươi đã muốn cùng đồ mặt lộ, chạy nhanh quăng kiếm chịu chết đi nghe thanh âm, dĩ nhiên là Hàng Sơn phái Định Giật sư thái, thanh âm, Sở Nguyên vội vàng mang theo Ninh Trung tắc cái chạy quá khứ, cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là ẩn tàng rồi đứng lên. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh ở trong rừng chiến đấu kịch liệt, kiếm khí bay tứ tung, dày đặc ảnh ảnh, trong đó một người quả nhiên là Định Giật sư thái, mà làm cho Sở Nguyên cực kỳ kinh ngạc chính là, cùng Định Giật sư thái liên hợp giáp công đối thủ, dĩ nhiên là Nhạc Bất Quần. Dựa vào này, Nhạc Bất Quần không hổ là tiếu ngạo thế giới lớn nhất, Ngụy quân tử, quả nhiên có chút tài năng a, nhanh như vậy liền bỏ đi y phục dạ hành, cùng Định Giật sư thái đứng ở một bên theo bị truy kích người, hoa lệ. Chuyển biến vi truy kích người mà bọn họ, đối thủ, quần áo hắc y, trong tay dẫn theo hôn mê, Nhạc Linh San, tự nhiên chính là Tả Lãnh Thiện Tả Minh chủ. Này Tả Lãnh Thiện thật sự là cái ngốc hai, này rõ ràng chính là chuẩn bị, không bằng Nhạc Bất Quần đầy đủ. Ai như thế nghĩ, Sở Nguyên phát hiện trong lòng ngực, Ninh Trung Tác, đã muốn có chút suy yếu, khỏe miệng vẫn như cũ có nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì, khẩn trương, nhìn thấy giữa sân thế cục. Nhạc Bất Quần trên người tử quang đại thiểm, mỗi một lần xuất kiếm đều cùng với nước cờ 10 đạo màu tím kiếm khí, gào thét chém ra, cực kỳ sắc bén, hắn thậm chí còn lưu có thừa lực, cao giọng nói, các hạ đã muốn cùng đường, thức thời mà nói, liền quăng kiếm đầu hàng, Nhạc Mộ có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mệnh. Tả Lãnh Thiện ở hai đại cao thủ, giáp công dưới, tuy rằng có chút gian nguy, nhưng mỗi lần lại đều có thể hóa hiểm vi di, thậm chí còn có thể dùng khàn khàn chấm thấp, thanh âm. Phản kích nói, hừ, Nhạc Bất Quần ngươi này Ngụy quân tử, ngươi chớ quên, ngươi nữ nhi còn tại ta trên tay đâu. Nhạc Bất Quần trên mặt chính khí chợt hiện, hiên ngang lấm liệt, vì giang hồ chính nghĩa, vì đánh chết các ngươi này đó ma giáo yêu nghiệt, Nhạc Mộ cho dù tổn thất nữ nhi, lại có ngại gì? Lời còn chưa dứt, Tả Lãnh Thiện đột nhiên cao giọng cùng thiếu, phải không vậy làm cho thế nhân nhìn xem, ngươi quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, ở chính mình, nữ nhi cùng đánh chết ma giáo yêu nghiệt trong. Lúc đó, hội lựa chọn như thế nào đi khi nói chuyện, hắn tay phải trường kiếm điên cùng chém, đem Định Giật sư thái bê đắc liên tục lui về phía sau, mà đối mặt bên kia Nhạc Bất Quần, công kích, hắn nhưng lại không quan tâm, chính là cầm trong tay dẫn theo, Nhạc Linh San, chắn trước người hắn nghĩ đến Nhạc Bất Quần trùng quy hội niệm cập nữ nhi, tánh mạng, nhưng mà ngay sau đó, hắn chỉ biết chính mình vẫn như cũ xem nhẹ Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, kiếm, không có chút do dự.